Con dê quyền quý, chương trừ 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 45 kết quả người anh em, không cần phải giết người tôi có thể giúp anh được lựa chọn lần này. Trương Thác trở tay vỗ vỗ bả vai Trình Thanh, anh, Trình Thanh đánh giá Trương Thác, khác hẳn với những thế hệ sau của nhà họ Trình Thanh không hề được sống mãi trong phúc đức của bậc bề trên, anh đi theo cha mình vào Nam ra Bắc, chỗ nào cũng dốc hết sức lực, anh có thể dễ dàng nói ra lời nói muốn giết sạch hai người em trai của mình cũng đã chứng minh được kiến thức và kinh nghiệm của anh ấy. Trình Thanh phát hiện ra, bản thân mình không nhìn thấu được người đàn ông trước mặt này, anh ta cũng giống như mình, cười đùa cợt nhả, nhưng Trình Thanh cam đoan, anh ta còn ác chiến hơn mình, vừa nãy khi anh nói muốn giết sạch hai người em trai, hễ là người, cho dù có là những ông trùm xã hội đen xem mạng người như cỏ rác cũng sẽ biểu lộ sự bất ngờ, sau đó hoặc là khen ngợi hoặc là nói sang chuyện khác. Nhưng người này lại chẳng nói gì cả. Như vậy chỉ có hai khả năng, thứ nhất anh ta cho rằng mình đang nói đùa, thứ hai, anh ta đã quen với những chuyện như vậy rồi. Trình Thanh nhìn Trương Thác cũng đang nhìn Trình Thanh, trong khoảnh khắc này, Trình Thanh kinh ngạc phát hiện ra trong lòng mình thế mà lại cảm thấy sợ hãi. Anh ta rốt cuộc là ai? Trình Thanh tự hỏi trong bụng, vẻn vẹn mấy giây, anh đã có một cảm giác không thể thở nổi. Thế nào người anh em, tôi giúp anh được lựa chọn lần này, trở thành người đứng đầu nhà họ Trình sau này. Trương Thác mở miệng lần nữa. Mãi đến tận khi Trương Thác nói chuyện, Trình Thanh mới cảm thấy hơi thở đè nén mình, khiến mình khó mà hít thở nổi tản đi, điều này khiến anh thở phào một hơi. Tại sao lại giúp tôi? Trình Thanh khó hiểu, vì vợ tôi, Trương Thác rất thẳng thắn nói ra mục đích của mình. Đợi anh tiếp nhận được nhà họ Trình xong, sau đó nhất định phải thể hiện thái độ rõ ràng đứng cùng một chiến tuyến với vợ tôi, nếu xuất hiện người đe dọa vợ tôi muốn anh dùng hết sức lực tiêu diệt tận gốc. Trình Thanh cúi đầu không nói, im lặng, suy nghĩ kỹ đi, nếu anh lựa chọn phương pháp của mình, đơn giản là một lần đánh cược, cược thắng, anh thắng, nếu cược thua, hẳn là anh còn hiểu rõ kết quả hơn cả tôi, thế nào? Trương Thác cầm bình rượu lên, rót cho Trình Thanh, sau đó tự mình lấy một ly rượu, đợi Trình Thanh trả lời. Trình Thanh im lặng mất 10 giây, sau 10 giây, anh ngẩng đầu. Cầm ly rượu trên bàn, cụm ly với ly rượu trong tay Trương Thác. Ly rượu phát ra tiếng vang lanh lảnh, hợp tác vui vẻ, Trình Thanh cười nói với Trương Thác một câu. Đương nhiên, Trương Thác ngửa đầu uống cạn rượu, mẹ của Vương Vĩ khoanh tay ngồi trên bàn, trên mặt tràn đầy vẻ không hài lòng. Tôi nói này Lâm Ngữ Lam, cháu dù sao cũng đại diện cho nhà họ Lâm, cứ tùy tiện đưa đồ mọn như vậy cho cụ Trình thôi sao? Vương Vĩ cũng hừ lạnh một tiếng. Đúng đấy, thật là làm mất mặt nhà họ Lâm, tôi thấy cô cũng đừng làm chủ tịch Lâm thị nữa thì hơn, chỉ là loại không tới nổi chỗ sang trọng. Choang, một tiếng vang giòn giã, là âm thanh ly rượu rơi xuống đất vỡ nát. Trương Thác tay không, nhìn Vương Vĩ vốn dĩ còn có chút khí thế hung hăng lập tức sợ đến mức không dám nói tiếp nữa. Lâm Xuyên ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mím môi cười trộm. Trương Thác đứng dậy, không vui liếc mắt nhìn Vương Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nói chúng tôi mang tới thứ hàng kém cỏi, trợn to mắt chó của các người nhìn cho thật kỹ đi. Trong nhà chính, bàn mà ông cụ Trình đang ngồi đang thì thầm to nhỏ, ba người học trò của ông cụ Trình đều phát biểu ý kiến của từng người, dựa vào quan hệ xã hội mà Trình Quảng và Trình Mông vừa thể hiện ra, xem ai trong số bọn họ thích hợp quản lý nhà họ Trình sau này. Còn Trình Thanh thì bị ba người bọn họ bỏ qua luôn. Em cho rằng thằng bé Trình Quảng này không tệ, thầy cốc sâm hoang dã này ban đầu em cũng đã từng nghe qua có. Đến những 40 năm, người muốn lấy nó về tay nhiều vô số kể, nhưng cái thằng Trình Quảng này lại lấy được, khoan không nói việc này cần quan hệ rộng đến mức nào, chỉ riêng công sức hao phí trong đó thôi cũng đã là rất lớn rồi, chúng ta không thể chỉ dựa vào năng lực mà quên đi chữ hiếu. Người nói chuyện chính là người đứng đầu chính phủ ở tỉnh Ninh, Tiêu Thăng. Em cảm thấy thằng bé Trình Mông này được đấy. Ninh Trường Hà nắm giữ quân đội tỉnh Ninh nói như vậy. Toàn Hoa Hạ này, người được cụ Hậu Khải nhận làm học trò chỉ đếm trên đầu ngón tay, đó là bởi vì yêu cầu của cụ Hậu Khải quá cao, người bình thường vốn dĩ khó có thể với tới được, thằng bé Trình Mông này có thiên phú, lại chịu khó, rất tốt. Vậy trò thì sao, trò thấy thế nào, ông cụ Trình không tỏ thái độ ngay, mà chỉ quay sang hỏi một học trò khác của mình, ông trùm giới kinh doanh tỉnh Ninh, Đỗ Hoa. Đỗ Hoa là một người đàn ông trung niên nhìn qua rất chững chạc, tướng mạo bình thường, ông ta cười gượng một tiếng. Thầy, việc lựa chọn hai đứa trẻ này, sẽ chỉ là tòng quân hoặc tham gia chính trị, cũng không thể nào đến tay em nhỉ. Lời Đỗ Hoa nói là thật, người kinh doanh có giàu hơn chăng nữa, nhưng đứng trước quyền lực lại chỉ là một tờ giấy trắng. Phát biểu ý kiến là được rồi. Ông cụ Trình nâng tách trà lên, nhẹ nhàng thổi hai hơi, nhấp một ngụm nhỏ. Em cảm thấy Trình Quảng xuất sắc hơn một chút, đứa trẻ này có tấm lòng, biết chừng mực. Đỗ Hoa nói, ông cụ Trình gật gật đầu, hít sâu một hơi. Thầy giáo, đã có quyết định rồi sao? Ninh Trường Hà hỏi, ừm, ông cụ Trình trả lời. Tuy rằng bọn họ xì xào bàn tán, giọng nói không lớn, nhưng trong số những người đang ngồi, làm gì có ai không biết họ đang nói gì, bây giờ nhìn dáng vẻ ông cụ Trình, rõ ràng là muốn công bố. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều căng thẳng hẳn lên, trong lúc còn đang trò chuyện, rất nhiều người trong số đó đã đứng thành hàng rồi. Trình Quảng và Trình Mông ngồi cùng một bàn, lúc này hai người căng thẳng đến mức lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, quyết định tiếp theo của ông cụ Trình sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của bọn họ. Dưới bao ánh mắt đổ dồn, đôi mắt của ông cụ Trình dần dần chuyển sang phía Trình Mông, giờ phút này, nhịp tim của Trình Mông cũng đập nhanh hơn, ánh mắt lộ ra niềm vui sướng. Nhưng ông cụ Trình thở dài một tiếng, cũng khiến cho trái tim sắp nhảy ra ngoài của Trình Mông rơi bịch xuống. Ánh mắt của ông cụ Trình cuối cùng nhìn về phía Trình Quảng. Xong rồi, xong rồi, trên chiếc bàn của nhà họ Lâm, Vương Vĩ phát ra một tiếng gầm nhẹ khàn khàn, trong tiếng kêu này mang theo một loại cảm giác giải thoát. Khỏi trói buộc, trên mặt mẹ của Vương Vĩ cũng lộ ra vẻ đắc ý, không khách sáo chút nào nói. Lâm Ngữ Lam, món nợ của chúng ta trước đây, hôm nay sẽ tính toán rõ ràng. Nhưng Lâm Xuyên lại ngược lại, bày dáng vẻ rừng rưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thanh nghi ngờ nhìn chiếc bàn đông người ngồi nhất kia, Trương Thác đang từ từ đi tới, anh rất muốn xem người này có phương pháp gì có thể giúp mình được chọn ngày hôm nay. Trong lòng Trình Quảng tràn đầy kích động, bởi vì anh ta hiểu rõ, từ hôm nay trở đi, vận mệnh của mình đã hoàn toàn thay đổi rồi, trong khu vực Tình Ninh này, cái tên Trình Quảng của anh ta sẽ khiến cho tất cả mọi người ở tầng lớp thượng lưu phải ghi nhớ thật kỹ. Tiểu Quảng, Trình Khuông mở miệng, giọng nói tang thương mà uy nghiêm. Ông nội, Trình Quảng vội vàng đứng dậy cúi thấp đầu, ngồi xuống đi, Trình Khuông làm một, giấu tay đè thấp. Sau khi đợi Trình Quảng ngồi xuống xong, ông ta tiếp tục nói. Tiểu Quảng, ông và ba người chú của cháu sẽ bàn bạc một chút, trong nhà họ Trình chúng ta, so ra cháu có thiên phú hơn, em trai cháu tuổi còn nhỏ, vẫn đang đi học, không thích hợp ra ngoài xông xáo, còn cháu thì đã đến lúc thành gia lập nghiệp rồi. Khi Trình Khuông nói đến đây, cơ bản tất cả mọi người đều đã hiểu được kết quả lựa chọn lần này, Trình Quảng sắp trở thành người cầm quyền mấy chục năm sắp tới của nhà họ Trình rồi. Cách chương.